Tu chân thế giới, chương 154, Nguyệt Minh băng âm, góc truyện audio.com, hàng vạn hàng nghìn quầng sáng bừng lên, trong tai những người nghe được khác chỉ là réo rắt du dương nói không nên lời, 10 phần dễ nghe. Nhưng 5 người trong phù trận, sắc mặt lại khẽ biến, ngay cả cho tới bây giờ không chút gợn sợ hãi, con ngươi Thường Hoành cũng không nhịn mà hơi thu lại. Hắn không chút chần chờ mà vươn tay tới vòng đồng nơi xương quai xanh của mình, rút ra huyết chu kiếm. Hắn liếc mắt nhìn mấy người khác, mỗi người đều là như lâm đại địch. Nam tử mặt vàng lúc trước vững vàng áp hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng đem qua đồng xanh đặt ngang trước ngực. Quầng sáng vừa rồi cùng thanh âm phát ra chui vào trong tay, linh lực trong cơ thể bọn họ không ngờ vì đó chấn động, khí huyết lưu động. Quầng sáng bừng lên, đã có uy thế như thế, 5 người trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Dẫu có ngốc cũng hiểu, đại trận trước mắt đã tuyệt không giống trước. Trăng tròn như bánh xe, trắng ngần như thế nhô lên cao, tơ nguyệt như tóc, mềm nhẹ vô lực, quầng sáng chuông gió, đẹp như tranh. Phong cảnh rực rỡ như vậy, đặt mình trong đó 5 người lại không có tâm tình thưởng thức, trong mắt bọn họ trận pháp xâm nghiêm, sát khí trận trận. Sau xa đen tố khó có thể lại bảo trì chấn định, cũng là vẻ hoảng sợ. Phù trận như vậy, tình cảnh như vậy, thật là do một tu giả trúc cơ kỳ hoàn thành sao? Trong đầu nàng cái thằng cương thi ăn cơm nát hèn mọn tham lam, bị phá vỡ triệt đề. Ẩn sau cái mặt không biểu tình tựa như bóng mờ kéo thật dài, thâm sâu khó dò. Chẳng lẽ là ngay từ đầu đã là mình trông nhầm, tơ nguyệt trên treo vô số quầng sáng, chúng nhẹ nhàng đong đưa, yêu nhã mềm mại mà đong đưa. Nhanh chóng nhìn chằm chằm chính mình trước mặt nguyệt thi cùng quầng sáng, ánh mắt tố tựa như bị hút chặt lấy, nửa phần rời không ra. Quầng sáng hơi rung động nhộn nhạo, sát khí thật nhỏ như tơ chậm rãi thẩm thấu ra, lặng yên tràn ngập mỗi tấc không gian. Miệng lưỡi nàng như phát khô. Nàng vẫn kỳ quái Tả Mặc vì sao không phát ra hạc giấy, giờ nàng mới hiểu được nguyên lai Tả Mặc căn bản không cần hỗ trợ của nàng. Nhưng mà lúc này, thân thể của nàng căng chặt không dám có chút thả lỏng, ánh mắt y nguyên không dám chuyển rời. Kiếm quyết nàng tu luyện quyết thuộc từ lực 10 phần am hiểu tra xét nhận biết. Những sát khí vô cùng nhỏ vụn nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp này, thực tế tùy thời có thể gom thành nhóm, sát ra. Mà chân chính làm nàng như lâm đại địch khẩn trương vô cùng, là bởi vì rõ ràng chính mình là mục tiêu của chúng nó. Vì sao cũng coi mình như địch nhân, tố nghĩ không ra, nhưng lúc này căn bản không cho nàng suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có trước làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nàng có một dự cảm mạnh mẽ, một khi đại trận phát động chống đỡ nó chỉ sợ không dễ. Ngũ Lăng Tán Nhân cùng Ngụy Phi sắc mặt ngưng trọng, Ngụy Phi nhìn chằm chằm phía dưới, nghiêm nghị hỏi, Tán Nhân, ngài có biết phù trận này? Ngũ Lăng Tán Nhân lắc đầu, không nhìn được nhưng phù trận hẳn phải cấp 4, chỉ là có thể có uy lực như vậy, hẳn là y lợi dụng pháp bảo bản mệnh vừa rồi. Lão nhanh chóng nhìn chằm chằm phù trận phía dưới, nhìn không chuyển mắt. Lão thừa nhận lão nhìn nhầm, lúc trước lão chỉ thấy Tả Mặc rất có thiên phú, nhưng mà tạo phệ tại phù trận chỉ thuộc loại trình độ bình thường. Nhưng giờ xem ra, phù trận người này bố trí ra, xa xa vượt trên cảnh giới lão tu hành. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, lão cũng chỉ kinh ngạc. Góc truyện audio.com, một chút khiến cho hắn giật mình chính là, người này không ngờ còn có pháp bảo bản mệnh. Thực sự là một tên tốt số, lão không khỏi có chút ước ao, lão tu vi vượt lên trước Tả Mặc không biết bao nhiêu, nhưng trên tay cũng không có pháp bảo bản mệnh. Không riêng gì lão vô cùng đỏ mặt với pháp bảo bản mệnh của Tả Mặc, Ngụy Phi trong lòng cũng đại thán trời già bất công. Nhưng bọn họ cũng biết, pháp bảo bản mệnh chỉ ngộ không thể cầu, đỏ mắt cũng vô dụng. Hơn nữa hai người dẫu sao cũng là kim đan kỳ cao thủ, tâm trí đã sớm ma luyện đến kiên nghị vô cùng, không dễ bị ngoại vật lung lay như vậy. Hai người rất nhanh đã khôi phục như thường. Hắn muốn làm gì? Ngụy Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Lẽ nào hắn định một chọn năm, có pháp bảo bản mệnh là không biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Ngũ Lăng Tán Nhân không nói, liên tục phán đoán sai, lão hiểu nói ít sai ít. Hơn nữa, hiện tượng xâm nghiêm của phù trận phía dưới chỉ sợ Tả Mặc vị tất là lỗ mãng. Mà thứ lão nhìn không thấu, đó là trạng thái lúc này của Tả Mặc. Tả Mặc trong phù trận y nguyên vẫn duy trì tư thế quái dị vô cùng của hắn, ánh mắt trống rỗng. Không khí xung quanh hắn tựa hồ dính sền sệt như keo, vẫn không nhúc nhích. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện quầng sáng cách hắn tương đối gần, như đã bị một lực vô hình đẩy mạnh, dồn dập đẩy ra phía ngoài. Dường như bất thường chính là bắt đầu từ Tả Mặc rơi vào trạng thái quỷ dị trước mắt này. Ngũ Lăng Tán Nhân không chắc chắn. Tháp ngũ sắc lẳng lặng bập bình tại bầu trời hồ nước, mũi nhọn đỉnh tháp như lợi kiếm, lóng lánh một điểm tinh quang, cùng vầng trăng tròn xa xa trên bầu trời hô ứng. Ánh trăng chợt tối chợt sáng, Leng keng, bỗng nhiên, quầng sáng trên tơ nguyệt nhất tề rung động, hoàn âm nhỏ vụn như thủy triều, từng lớp khuếch tán ra. Bên trong phù trận thân thể 5 người phút chốc căng cứng, lúc này bọn họ đã không quản đi tìm đối phương phiền phức bởi bọn họ giật mình phát hiện Tả Mạc tựa hồ không định buông tha bất luận một ai trong phù trận. Xì, suối quẩy, La Ly cảm thấy bất đắc dĩ, Tả Mạc thằng này lại điên rồi. Phi kiếm bập bình bên người hắn, vận sức chờ phát động. Nói thì nói như vậy, nhưng con mắt gã lại sáng vài phần hào quang, trong lòng lại mơ hồ có chút mong đợi. Cách lần hai người giao chiến trước thời gian không hề ngắn, hắn vẫn có ý tìm Tả Mạc giao thủ, nhưng chưa tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, trong lồng ngực gã chiến ý thiêu đốt. Dưới con mắt La Ly, Tả Mạc cùng Vi Thắng Sư Huynh đều là bản môn thiên tài. Vi Thắng Sư Huynh tựa như một ngọn núi khó có thể vượt qua, đối mặt Sư Huynh, người khác chỉ biết cảm thấy tuyệt vọng. Tả Mạc lại là một phong cách khác hoàn toàn, bình thường thấy hắn, người luôn luôn lơ đãng mà khinh thị miệt thị khinh bỉ hắn. Nhưng khi ngươi phải chân chính đối mặt hắn, hắn không chắc nhất định sẽ thắng, nhưng tuyệt đối làm ngươi cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Quỷ Phong cũng nhận thấy đại trận dày đặc sát khí, y cũng không như bình thường mượn quỷ độn ẩn tàng thân hình. Toàn bộ phù trận đều bị đối phương nắm trong tay, quỷ độn có thể phát huy tác dụng khá hữu hạn. Thần sắc y nghiêm túc, trên bạch cốt kiếm hai đóa quỷ hỏa lập lòe xanh lục, thân kiếm ong ong vang nhẹ, như quỷ hồn thấp giọng nức nở. Tả Mạc vẫn không thoát ly khỏi trạng thái huyền bí. Loại trạng thái này làm người khác say mê tựa hồ. gocchuyenaudio.com, tất cả đều có thể hạ bút thành văn, tựa hồ tất cả đều hiểu rõ trong lòng. Hắn lẳng lặng mà đứng, giống như một người quan sát nhìn tất cả đang phát sinh trước mắt. Cùng hắn tâm ý tương thông là tháp ngũ sắc tọa trấn ở đầu mối đại trận khống chế toàn bộ Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận từng chỗ rất nhỏ, giống như nước chảy lướt qua tim hắn. Hắn rõ ràng không thấy, nhưng lại cảm giác rõ ràng. Là tháp ngũ sắc nhắn nhủ cho hắn, lúc trước chủ ý của hắn là vận chuyển cho tốt Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con, cấp thêm cho mình một ít kinh nghiệm, cũng có thể tìm hiểu thêm một ít ảo diệu của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Nhưng hiện tại từng chi tiết Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận đều hiện ra trước mắt hắn. Cũng chính bởi vậy, hắn mới quyết định thử xem uy lực Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Tâm niệm hắn vừa động, tháp ngũ sắc lập tức phát động đại trận. Vừa rồi hoàn âm nhỏ vụn còn như thủy triều đột nhiên tiêu thất. Phù trận to như vậy đột nhiên rơi vào vắng lặng như chết, vắng lặng làm người khác không thở nổi, tựa như một khối đá lớn đè kín ở ngực. 5 người trong phù trận toàn thân thể căng cứng đến mức tận cùng, cổ áp lực vắng lặng như chì này, là đại trận sát chiêu tiền tấu. Trăng tròn rồi đột nhiên sáng rực, nó không hề kiêng kỵ mà tỏa ra ánh sáng mạnh nhất có thể của nó, trong chớp mắt mới vừa còn sáng như ngọc trăng tròn như đột nhiên bốc cháy, ánh sáng mạnh mẽ làm nó trông như một quả cầu lửa. Đinh, một quầng sáng gần trăng tròn nhất phát ra đinh một tiếng giòn vang. Tiếng trong trẻo này biểu thị sát chiêu công khai phát động, tựa như có lực gì đó dọc theo tơ nguyệt truyền xuống dưới, như chạy tiếp sức quầng sáng một cái tiếp một cái mà vang lên. Leng keng, tiếng trong trẻo từ chậm sang nhanh, từ trì hoãn đến cấp bách, hoàn âm dày đặc như dậy lên sóng chiều. Từ bầu trời xem, từ trăng tròn truyền xuống quầng sáng trên tơ nguyệt tựa như các quân bài domino bị đổ, một cái tiếp một cái rung động. Quầng sáng thứ nhất rung động biên độ nhỏ nhất, thanh âm nhẹ nhất. Quầng sáng thứ hai rung động biên độ lớn hơn một chút, thanh âm lớn chút. Quầng sáng thứ ba rung động biên độ lớn hơn nữa, thanh âm lớn hơn nữa. Biến cố liên tiếp cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, lực lượng thật giống như truyền tới cuối tơ nguyệt cũng truyền tới quầng sáng cuối cùng. Mỗi quầng sáng đồng cuối cùng của tơ nguyệt đồng thời sáng lên, lực lượng kinh qua từng quầng sáng truyền tới quầng sáng cuối cùng, tiếng ngân của quầng sáng cũng đột nhiên tăng lên đến cực hạn tối cao. Đang, 5 người trong phù trận chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo biến hóa, mặt đất dưới chân bọn họ kịch liệt mà rung rung, gần như khó đứng thẳng. Sắc mặt 5 người không khỏi kịch biến, hắc diệu kiếm của Tố Dựng đứng trước ngực, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái song song chiếu theo kiếm án nhẹ thân kiếm, trong miệng nhẹ quát một tiếng. Hộ, lấy làm trung tâm, từ lực kinh khủng đột nhiên hướng bốn phía bạo ra. La Ly cũng không nắm lấy phi kiếm phiêu phù trước mặt chính mình, mà tay phải với ngang, bàn tay mở ra, thanh âm yếu ớt, cô đơn hư vô. Ngã Ly, kiếm ý bập bình bất định giống như một nữ quỷ, bên thân hắn nhanh nhẹn nhảy múa. Huyết chu kiếm của Thường Hoành hóa thành nhện máu, hộ trước người hắn, toàn thân nhện máu huyết quang đại thịnh tựa như mới. gocchuyenaudio.com, từ trong ao máu mà ra, nhện máu phát sinh một tiếng giống bạo ngược vô cùng, làm bộ muốn nhào tới. Không biết khi nào trên người nam tử mặt vàng thêm một bộ trọng giáp đồng xanh, trọng giáp bền chắc bao cả người hắn lại, chỉ lộ đôi mắt. Hắn cầm qua đồng xanh trong tay, thủ ngang trong thân, trầm eo lập mã, miệng quát lên một tiếng lớn. phá, trước mặt Quỷ Phong thêm một hài đồng 6-7 tuổi thịt mềm, da mịn yếm đỏ, duy có con mắt là xanh lục lập lòe. Ánh mắt Quỷ Phong tăng vọt, lên, Quỷ Phong sát chiêu tiểu Quỷ Vương. Năm người không hẹn mà cùng sử dụng đòn sát thủ, bọn họ cảm nhận được uy hiếp cường đại. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận phát động, hoàn toàn không có bất luận thử cái gì, vừa lên là sát chiêu cực mạnh. Trong đại trận, lò đầu sư đồng xanh tả mạc dùng để xây dựng ly hỏa phù trận đồng thời vỡ vụn thành bụi nhỏ không thể mịn hơn, đinh sắt vỡ vụn thành cho, ngọc bài vỡ vụn thành cho, cỏ cây tan vỡ thành cho, mặt đất tan vỡ thành cho. Hồ nước nửa mẫu, đột nhiên khô cạn thành vô số hơi nước nhỏ vô cùng. Sát chiêu mạnh nhất của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận 72 trận con Nguyệt Minh băng âm. Cách chương.